Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Tu La Thiên Ma Công. Lại qua không bao lâu, Tưởng Thượng Sư quả nhiên hoàn toàn khôi phục. Hắn theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ y phục thay đổi. Lại thi triển thủy hệ pháp thuật rửa mặt một phen. Nhìn qua lại là cái kia để mọi người quen thuộc Tưởng Thượng Sư. Cử chỉ phong độ nhẹ nhàng, uy nghiêm mà không bất hòa ái. Chỉ thấy hắn đi đến Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường Chủ trước mặt. Sâu khom người thi lễ. Xin lỗi nói, Hoa Thượng Sư, Lý Đường Chủ, tại hạ lúc trước có chút điên. Hai vị đến đây tương trợ, tại hạ lại cử chỉ vô lễ. Hành sự thật sự là không thích đáng. Ở chỗ này cảm ơn, mời hai vị chớ chấp nhặt với ta. Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường Chủ vội vàng đáp lễ. Hoa Thượng Sư cười nói, Tưởng huynh, huynh đệ chúng ta còn nói những thứ này làm gì? Người hoàn toàn khôi phục liền tốt a, nói âm thầm thân thủ đưa qua một cái túi đựng đồ. Bên trong tràn đầy địa tồn lấy không ít tại Hổ Khiếu lĩnh vơ vét đồ vật. Tuy nhiên Tưởng Thượng Sư tại trong lúc chữa thương bỏ lỡ vơ vét chiến lợi phẩm. Nhưng là thì hướng hắn thân phận địa vị, cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ. Chiến lợi phẩm tự nhiên cũng có một phần. Chỉ là so với trực tiếp vơ vét hai người, vậy coi như thiếu mấy cái thành. Tưởng Thượng Sư cũng không có tính toán, nhẹ khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận túi chữ vật, lại quay người hướng tụ lại tại một chỗ các đệ tử thi lễ. Nói, Tưởng mỗ đa tạ các vị đệ tử trợ giúp, ở chỗ này cảm ơn. Mặt khác mỗi người dâng tặng điểm cống hiến 50. Nói xong vung tay lên, quang mang lóe lên, thì cho tại chỗ đệ tử mỗi người 50 điểm cống hiến. Chúng người vui mừng, không dám thất lễ, cùng kêu lên đáp lễ nói, Tưởng Thượng Sư quá khách khí. Lương Thành đứng ở trong đám người, nhìn đến Tưởng Thượng Sư khôi phục bình thường, không khỏi buông lỏng một hơi, âm thầm cao hứng chính mình không có việc gì. Chợt thấy Tưởng Thượng Sư tách ra mọi người, đi tới trước mặt mình, cười nói, Bằng Nhi, đi thôi, đi nghỉ ngơi một hồi. Ta hai người ở một gian. Nhìn đến Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường Chủ hai mặt nhìn nhau thần sắc, Lương Thành cũng là trong lòng ai thán. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chính mình gián tiếp hại chết người nhà nhi tử. Cái này bị người ta cưỡng ép nhận làm nhi tử, còn giải thích không được. Thật sự là phiền muộn. Cũng không biết Tưởng Thượng Sư là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ. Mình bị tình thế bức bách cùng ở bên cạnh hắn, nhất định phải bồi tiếp 12 phần cẩn thận mới được. Cái này thật là không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Không làm sao được. Lương Thành chỉ thật là cẩn thận cúi đầu nói. Là, chấm ngoặc kép, Tưởng Thượng Sư cười ha ha. Tiến lên thân mật lôi kéo Lương Thành tay. Thân hình thoát một cái, thì leo lên pháp đường phi chu. Không khách khí chút nào tuyển một bộ lớn nhất thư thích nhất khoang. Mang theo Lương Thành thì đi vào. Đằng sau sự tình thì hoàn toàn mặc kệ. Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường Chủ đơn giản trao đổi một chút, khiến pháp đường thuộc hạ mấy người đem chính mình ba người vơ vét qua một lần chuẩn bị trở về học viện giao nộp vật tư cùng chiến lợi phẩm hết thảy vận phía trên phi chu. Sau đó lên thuyền xuất phát. Ra lệnh hoàn tất, hai vị thượng sư tự đi lên thuyền nghỉ ngơi. Sau đó pháp đường đám người công việc lu bù lên, miễn không lại đem những thượng sư này nhóm vơ vét một trận vật tư lần thứ hai vơ vét một trận. Được chia mấy thành cất vào chính mình hầu bao. Sau cùng thật sự là tất cả đều vui vẻ. Không bao lâu sau thường phục lại thỏa đáng. Thiên Cương Viện pháp đường cự hình phi chu thì chậm rãi xuất phát. Lấy một cái chậm chạp tốc độ, hướng Thiên Cương Viện phương hướng bay đi. Vào khoang phòng, Tưởng Thượng Sư rất thoải mái mà tại rộng đại trên ghế ngồi xuống. Sau đó tỏ ý Lương Thành cũng ngồi ở một bên. Tưởng Thượng Sư dùng yêu mến ánh mắt nhìn lấy Lương Thành hỏi. Bằng Nhi, đoạn đường này bôn ba 10.000 dặm, ngươi có mệt hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành không biết Tưởng Thượng Sư là thật hồ đồ vẫn là đựng. Đành phải thử dò xét nói. Tưởng Thượng Sư, ngài chỉ sợ là nhận lầm người a. Đệ tử mặc dù 10 phần ngưỡng mộ Tưởng Thượng Sư uy danh, Nhưng ta thật không phải Tưởng công tử. Tưởng Hồng nghe vậy khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Lương Thành nửa ngày, bỗng nhiên cười ha ha, mắt thấy cười đến 10 phần vui vẻ, thì liền nước mắt đều bật cười. Ha ha ha, Bằng Nhi, ngươi thật biết chê cười. Tốt tốt tốt, ngươi dĩ nhiên không phải Tưởng công tử, ngươi là phụ thân Bằng Nhi. Ta, không phải, chấm ngoặc kép, cái này Lương Thành cứng họng, không biết nên nói thế nào. Tâm đạo hiện tại thuận thế nhận cái này tiện nghi cha cũng là không lỗ. Có cái này cha, về sau chỉ sợ chính mình cũng có thể tại học viện nằm ngang bò. Cũng không biết Tưởng thượng sư cái gì thời điểm muốn là tỉnh táo lại. Có thể hay không một bàn tay đem chính mình cho đập dẹp. Cái này mạo hiểm thế nhưng là không thể không phòng. Thật tốt, Bằng Nhi, chớ có nói đùa phụ thân. Tưởng thượng sư hỏi Lương Thành, gần nhất ngươi kiếm thuật luyện được như thế nào? Có hay không lười biếng? Lương Thành linh cơ nhất động, nói ra, lúc trước ta gặp ngài giết cái kia Quách Lãng lúc, sử dụng kiếm thuật là Thiên Cương Lục Kiếm. Không nghĩ tới kiếm thuật này uy lực lớn như vậy. Tưởng Hồng cười một tiếng, Thiên Cương Lục Kiếm chính là bổn viện tổ sư sáng lập kiếm thuật. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Vốn là vẻn vẹn dùng Thiên Cương Lục Kiếm liền có thể lấy Quách Lãng tánh mạng. Nhưng là như vậy báo thù cho ngươi. Báo thù, nói đến báo thù, hai chữ. Tưởng Hồng tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nói chuyện dừng lại, ánh mắt cũng mê ly lên. Bỗng nhiên lấy tay xoa trán ngây người. Lương Thành giật mình, vội nói. Nghe nói tu luyện Thiên Cương Lục Kiếm cần một loại đặc thù thiên phú. Không nghĩ tới ngài cũng có loại thiên phú này. Tưởng Hồng bị như thế quấy dày một cái, nhất thời mạch suy nghĩ lại trở lại kiếm thuật phía trên. Sau đó giải thích nói, thiên phú, đúng vậy a, muốn thiên phú, nhưng là loại thiên phú này lại là hậu thiên cũng có thể được đến. Lão phu loại thiên phú này, chính là hậu thiên được đến. Nhìn lấy Lương Thành hỏi thăm ánh mắt, Tưởng Hồng lại nói, tại ta Thiên Cương ngoại viện có ngọn núi, tên là Chú Kiếm Phong. Chỗ đó có một cái bí cảnh, truyền ngôn từ xưa đến nay, các kiếm phái rất nhiều kiếm tu đại năng, tại thọ nguyên hao hết lúc, đều sẽ đến nơi đó tọa hóa. Đã là kiếm tu, tự nhiên sẽ tùy thân mang theo chính mình âu yếm bảo kiếm. Dần dà, chỗ đó thành một cái kiếm chủng, bên trong có vô số kiếm hồn, đến dung hợp kỳ. Các đệ tử có thể xin đi cái kia kiếm chủng bí cảnh. Muốn là khí vận đến lời nói, ở bên trong tìm tới một cái phù hợp ngũ hành kiếm hồn. Như vậy tu luyện Thiên Cương Lục Kiếm thì không nói chơi. Đương nhiên kiếm hồn đối với hắn học viện cùng môn phái kiếm tu cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, mỗi 20 năm, kiếm chủng đối đại huyền quốc tất cả môn phái cùng học viện dung hợp kỳ kiếm tu đệ tử mở ra một lần. Tính ra lần sau mở ra ước chừng tại 2 năm về sau. Đến lúc đó ngươi nếu có thể tiến giai dung hợp, liền có tư cách một dò xét bí cảnh. Chỉ là bí cảnh bên trong đã có chỗ tốt, theo tới mà đến cũng tất có hung hiểm. Bằng Nhi, ngươi thực lực có chút không đủ. Lão phu rất không yên lòng. Muốn sau này thăm dò kiếm chủng bí cảnh, ngươi thực lực nhất định phải tăng lên tới lão phu tán thành trình độ. Bằng không không bàn nữa. Lương Thành sờ mũi một cái, lên tiếng không được. Chính mình thực lực tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là Tưởng công tử cái kia có hoa không quả kiếm pháp hắn cũng là gặp qua. Đã coi hắn là làm Tưởng Bằng đối đãi, vậy liền khó trách hắn cái này đại tu sĩ cha không yên lòng. Nhưng là thăm dò được có quan hệ kiếm chủng sự tình, ngược lại để Lương Thành trong lòng sáng lên. Cảm thấy tu luyện Thiên Cương Lục Kiếm xem ra là có môn. Tương lai nhất định muốn tìm cơ hội tiến cái này bí cảnh mới được. Tốt, lão phu muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cũng chính mình đi tu luyện a. Bằng Nhi, tu luyện trong chuyện này, ngươi vẫn là muốn để ý một chút mới được. Không phải vậy thực lực quá yếu. Phụ thân mặc dù có thể bảo hộ ngươi, nhưng là cũng sợ vạn nhất. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tưởng thượng sư tựa hồ lại muốn trố mắt. Lương Thành vội vàng nói. Đúng, ta nhất định thật tốt tu luyện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tưởng thượng sư như chút được gánh nặng. Lương Thành cũng vội vàng đi vào gian phòng của mình đi. Chuyện này giả trang người khác cảm giác, thật sự là quá tệ. Lương Thành đến gian phòng của mình về sau, não tử vẫn là tại nghĩ đến kiếm chủng sự tình. Nhưng là muốn vào kiếm chủng muốn hai điều kiện. Đầu tiên chính mình nhất định phải đạt tới dung hợp kỳ tu vi. Lần cái này bí cảnh muốn 2 năm sau mới sẽ mở ra. Cho nên nhất thời cũng không gấp được. Trước mắt muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhìn đến muốn đi tu tập U Minh thực cốt phong mới được. Đến mức tu luyện cần thiết điểm cống hiến nha. Một cái biện pháp là Hoa Thượng Sư đáp ứng điều kiện. Chính mình hồi học viện liền có thể sử dụng Hoa Thượng Sư cho ngọc bài. Nhưng bây giờ cho Tưởng Thượng Sư làm cái này giả nhi tử. Lẽ ra cũng không thể trắng làm a. Làm chuyện gì đều không nên quang bất chấp nguy hiểm không được lợi ích thực tế. Cho nên làm sao cũng phải nghĩ biện pháp theo Tưởng Thượng Sư nơi này làm chút điểm cống hiến đến. Tiêu xài một chút mới đúng. Lương Thành một bên tĩnh tọa điều tức một bên trong đầu kêu loạn tính toán những chuyện này. Bỗng nhiên tâm niệm nhất động. Cảm thấy thức hải bên trong xuất hiện một số biến hóa. Sau đó đem thần thức chìm nhập thức hải. Xem xét lên đến. Tại trong thức hải, hắn hết thảy như thường. Cũng là quyển kia màu đen tạo hóa chân kinh lơ lửng bên trong. Tản ra từng trận quang mang. Lương Thành trong lòng hơi động. Đi qua mở ra chân kinh xem xét. Quả nhiên là tạo hóa chân kinh mở ra một trang mới. Lương Thành tâm đạo. Nói như vậy Vu Tử Sơn tu tập Bạc Kinh đã tiến giai tiểu thành. Bởi vì lần trước tạo hóa chân kinh truyền ra là Bạc Kinh. Lương Thành chính mình không cách nào tu luyện. Lúc này mới truyền cho Vu Tử Sơn. Hiện tại tạo hóa chân kinh lại lật mở một trang mới. Cái này chỉ có thể nói rõ Vu Tử Sơn đã đem Bạc Kinh trên việc tu luyện tay. Công pháp đã đạt đến tiểu thành. Lương Thành mang tâm thần bất định bất an tâm tình vội vàng xem xét cái này mới mở ra tạo hóa. Chân kinh mang đến cho mình công pháp gì? Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối không nên lại mở ra chút rất là kỳ lạ không cách nào tu luyện công pháp. Sau đó hắn trừng to mắt hướng kinh thư phía trên xem xét. Chỉ thấy 5 chữ to Tu La Thiên Ma Công Lương Thành một miệng lão huyết cơ hồ đều muốn phun ra. Ngoài. Lại cẩn thận nghiên cứu một chút môn công pháp này nội dung về sau. Càng là lòng như cho nguội. Lần này tạo hóa chân kinh hiển hiện ra lại là thượng thừa ma đạo công pháp. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Chính mình làm sao có thể đi luyện loại công pháp này đây? Không nói đến chính mình vốn là đối ma đạo đồ vật so sánh mâu thuẫn. Lần trước tại Thánh Đăng 7 mưu đặt kế phía dưới tuyển U Minh thực cốt phong đã có chút vi phạm. Bản tâm, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một loại chiến kỹ mà thôi. Chỉ là tu luyện lúc cần một số âm khí liền có thể. Khu xử cũng là vận dụng trong đan điền linh khí. Trên bản chất không ảnh hưởng chính mình chủ tu công pháp. Mà lần này Tu La Thiên Ma Công nhưng là rất khác nhau. Cái kia là hoàn toàn lấy ma khí vì cơ sở công pháp. Muốn là tu luyện lời nói. Cái kia nhất định phải tán tận chính mình trong đan điền hết sức tu luyện linh khí chuyển qua đi. Thu nạp ma khí mới được. Nói một cách khác, Lương Thành muốn là tu luyện cái này Tu La Thiên Ma Công. Liền phải đem chính mình trước đó sở tu công pháp hoàn toàn tản mất. Trước mắt toàn chiếu kỳ tu vi thì toàn phế. Lương Thành hiện tại thật sự là không gì sánh được phiền não. Vậy phải làm sao bây giờ? Dựa theo trước đó thụ chính mình cho tạo hóa chân kinh lão quái chỗ nói. Một khi bắt đầu tu luyện tạo hóa chân kinh, thì không thể quay đầu. Cho dù chân kinh truyền lại công pháp mình không thể tu luyện, cũng nhất định phải truyền cho người khác. Bằng không không lâu sau đó, chính mình nhất định thân tử đạo tiêu. Lương Thành cũng không dám bốc lên loại này hiểm. Lần trước truyền ra là Bạc Kinh, may mắn còn có thể truyền cho Vu Tử Sơn. Kết quả cuối cùng vẫn là rất thuận lợi, bởi vì Vu Tử Sơn cái này người là có thể tín nhiệm. Cho nên cái này cũng không tính phiền phức, nhưng là lần này ra đến Tu La Thiên Ma Công, xem xét thì là một loại không được đỉnh cấp ma đạo công pháp. Chính mình đi nơi nào tìm cái này a đáng giá tín nhiệm. Lại tu luyện ma đạo công pháp người đâu? Muốn là đem chính mình nắm giữ loại này ma đạo công pháp tin tức tùy tiện truyền đi. có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đoán chừng sẽ có một đống lớn lòng dạ khó lường ma đạo tu sĩ sẽ bị hấp dẫn đến giết người đoạt bảo. Đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,